99 lần ly hôn. Lệ Thiếu mời điệu thấp. Tác giả: Vạn LL. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 119. Tiện nhân chính là già mồm. Đủ rồi. Lệ Tư Thừa mặt lạnh lấy đưa nàng đẩy ra. Bước chân hướng lùi sang bên một bước. Ta còn có chuyện. Ngươi ở nơi này nghỉ ngơi thật tốt. Ngày mai lại bản thân về nước a. Đường Mộng Dĩnh nghe thế lạnh lùng vô tình lời nói, nước mắt lập tức tuột xuống. Tư Thừa ca ca, người trước kia không phải như vậy đối với ta. Người trước kia đối với ta căn bản bộ dáng không phải vậy. Vì sao? Ta đã kết hôn rồi. Ta không quan tâm. Ta không quan tâm Tư Thừa ca ca. Đường Mộng Dĩnh nói xong liền muốn hướng về Lệ Tư Thừa bổ nhào qua. Đường Mộng Dĩnh mặc trên người là vừa vặn xã giao thời điểm mặc thành thục thấp ngực đồ dạ hội. Giờ này khắc này ngực mở rộng. Trước người cái kia hai quả cầu lộ ra hơn phân nửa. Gần như sắp muốn lộ hàng tiêu chuẩn. Mị nhãn như tơ. Nước mắt kinh doanh. Dáng người kiều mị. Trình U ở phía sau thấy vậy âm thầm tắc lưỡi. Nhưng là không phải không thừa nhận. Dạng này Đường Mộng Dĩnh là cực kỳ mê người. Ngay cả nàng một nữ nhân đều thấy vậy có phản ứng. Huống chi là đại boss một cái như vậy nam nhân bình thường đâu. Nhưng là rất hiển nhiên. Trình U xem thường nhà mình đại boss. Lệ Tư Thừa trên mặt. Biểu lộ ngược lại lạnh hơn. Càng nhanh chân hơn lui về sau một bước. Trầm giọng nói ra. Trình U. Giúp nàng tỉnh rượu. Ta không quan tâm. Tư Thừa ca ca. Người trước kia nói qua. Người sẽ lấy ta. Ngươi chẳng lẽ đều quên sao? Lệ Tư Thừa rời đi bước chân dừng lại. Thấp giọng nói. Ta là nói qua. Nếu như trưởng bối để cho ta cưới ngươi. Ta sẽ không cự tuyệt. Đường Mộng Dĩnh trên mặt tràn đầy ra mừng rỡ. Nhưng là Lệ Tư Thừa chuyện lập tức liền truyền. Nhưng là. Gia Gia để cho ta cưới là một cái khác nữ nhân. Lệ Tư Thừa trước mắt phảng phất xuất hiện cái kia. Một tấm kinh hoàng ngượng ngùng khuôn mặt nhỏ. Đáy mắt lạnh ý có chút mềm hóa từng tia. Nàng rất tốt. Hơn nữa, ta cũng không có cưới bên trong vượt quá giới hạn yêu thích. Vừa nói, liền sải bước hướng về thang máy phương hướng đi qua. Đường Mộng Dĩnh lòng như cho nguội. Khóc lớn tiếng hô lên. Trình U nghe được trong lòng tối run. Đối với Đường Mộng Dĩnh đồng tình cực. Làm một cái nữ nhân. Trình U vô cùng rõ ràng Lệ Tư Thừa những lời này lực sát thương lớn bao nhiêu. Nhìn xem Đường Mộng Dĩnh điên cuồng bộ dáng. Thậm chí có chút bận tâm nàng sẽ đi hay không phí hoài bản thân mình tự sát. Hừm, quá độc ác. Đường tiểu thư, Lan, người Lan, không cần ngươi quan tâm ta. Người đừng cho là ta không biết. Người cũng ngấp nghé hắn. Người cũng ưa thích Tư Thừa ca ca. Đường Mộng Dĩnh đưa nàng bỗng nhiên đẩy. Ngươi bây giờ muốn đến cười nhạo ta đúng hay không? Cút ngay. Trình U nghe được nổi giận trong bụng. Lúc đầu muốn giúp nàng tỉnh rượu ý nghĩ trong nháy mắt biến mất không còn tăm tích. Hung hăng dậm chân một cái. Trình U cắn răng nói. Đáng đời ngươi. Tiện nhân chính là già mồm. Vừa nói. Liền cũng không quay đầu lại đi thôi. Đường Mộng Dĩnh tựa ở cửa gian phòng khung bên trên. Trên mặt tinh xảo trang dung có chút tiêu hết. Khóc đến tê tâm liệt phế. Nhưng là rất nhanh. Tửu kình đi lên. Đường Mộng Dĩnh đầu càng choáng. Mơ mơ màng màng liền dựa vào tại trên khung cửa. Ở vào say chênh choáng nửa mộng tình huống không biết bao lâu. Đột nhiên cảm giác được trên người có một đôi đại thủ du động. Mở mắt ra. Chỉ có thể nhìn thấy mơ hồ hình dáng. Ngũ quan không rõ. Nhưng là thân hình cao lớn. Tư Thừa ca ca, Úc, Mỹ vị Trung Quốc nữ hài. Ta thích, lưu loát Australia ngôn ngữ truyền đến. Đường Mộng Dĩnh hơi kinh hãi. Muốn đem người kia đẩy ra. Cũng đã bị ôm, tiến nhập trong phòng. Tiềm thức muốn chống cự. Nhưng là, loáng thoáng ở giữa. Trước mắt giống như xuất hiện Lệ Tư Thừa mặt. Tư Thừa ca ca, Đường Mộng Dĩnh hướng về trước người nam nhân ôm đi. Động tình hô hào. Chỉ là. Không có người chú ý tới. Trên giường điện thoại kia bị thân thể nàng nén đến. Tự động, truyền ra một chuỗi dãy số. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên.